Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, nguyên lai là cái thư sinh. Lộ Chiêu tay run một cái, bút trên giấy vạch một cái, lôi ra một cái lớn lên đuôi dài, tại tinh tế ung dung chữ viết bên trong xem ra vô cùng chói mắt. Lộ Chiêu nhíu nhíu mày, đem bút đặt ở một bên. Cầm lấy viết hơn phân nửa quân báo cẩn thận tường tận xem xét. Vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không tân trang một chút. Chưa từng nghĩ càng xem càng không thoải mái. Chẳng bằng không nhìn. Hắn chần chờ một hồi lâu. Quyết định vẫn là viết lại một phần. Bởi vì một phần quân báo cho Viên Đàm lưu lại không tốt. Ấn tượng quá không đáng. Này lại hủy huynh đệ bọn họ mấy năm qua này tâm huyết. Lộ Chiêu một lần nữa lấy ra một cái giấy, nghiêm túc địa viết, lần này, hắn viết rất thuận lợi, cảm giác so trước đó viết thời điểm còn tốt, cấu tứ chảy ra, hạ bút như chảy, bút họa cũng vô cùng cặn kẽ, văn từ thư pháp đều đẹp, có thể xưng kiệt tác, Lộ Chiêu phi thường hài lòng, lại cầm lấy vừa mới viết xấu bản thảo so sánh, càng xem càng hài lòng. Đem hai phần bản thảo đều đặt ở trên bàn, xoay người đi chuẩn bị ấn tín cùng giấy dán, các loại vết mực một đám liền đem túi, phái người lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Viên Đàm đại doanh. Hai ngày này thám báo người mất tích đếm tăng vọt, liền thi thể cũng không tìm tới, hắn hoài nghi là Tôn Sách tới lui đến phụ cận, muốn đối kháng phụ có hành động, đi đầu chặn giết hắn thám báo. Hắn chỉ có 5.000 quận binh, trong thành Chu Hoàn có 4.000 người, kịch chiến mấy ngày về sau, có thể chiến trí ít còn có 3.000 người trở lên. Tôn Sách nghe nói có bộ kỵ 3.000, mà lại là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nếu như chỉ là Chu Hoàn ra khỏi thành, hắn coi như ngăn không được, cũng có thể ngăn cản một trận, cho Viên Đàm báo động trước. Nhưng nếu là Tôn Sách cùng Chu Hoàn cùng một chỗ giáp công hắn, hắn rất có thể liền tin tức đều đưa không đi ra. Chớ nói chi là toàn thân trở ra, kháng phụ cách Nhậm Thành có hơn 30 dặm, tín sứ đi bộ cần một ngày thời gian. Nếu như chờ nhìn đến Tôn Sách lại phát tin tức, có lẽ tín sứ còn chưa tới Viên Đàm đại doanh, Tôn Sách đã đến, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Sau cùng nghĩ ra một cái biện pháp, mỗi nửa ngày cho Viên Đàm đưa một tin tức, nếu như đến canh giờ không có tin tức, đã nói lên hắn ra chuyện, mời Viên Đàm làm tốt ứng biến chuẩn bị. Hắn cảm thấy biện pháp này phi thường tốt, không chỉ có thể cam đoan tin tức kịp thời thông báo, còn có càng nhiều tại Viên Đàm trước mặt bày ra cơ hội. Hắn tin tưởng, lấy hắn tài văn chương cùng thư pháp, nhất định có thể cho Viên Đàm lưu lại sâu sắc ấn tượng. Viên Đàm dưới trướng giáo úy, Tư Mã hơn 10 người, không tốn chút tâm tư, hắn làm sao có thể trở nên nổi bật, có thể nếu là không có lý do chính đáng, làm như vậy liền sẽ để người cảm thấy có tranh sủng chi ngại. Vừa đến phản, lúc này biện pháp này lưỡng toàn tề mỹ, đã đạt tới mục đích, cũng sẽ không để Viên Đàm phản cảm, sẽ còn để Viên Đàm phát hiện hắn quân sự tài năng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lộ Chiêu nhắm mắt trầm tư một lát, đem bài văn mặc niệm một lần, xác nhận không cần cái gì sửa đổi địa phương, lúc này mới mở to mắt, ánh mắt quét qua, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng, nhìn kỹ, vừa vặn tâm tình nhất thời không cánh mà bay. Ngược lại tăng mấy phần ảo não. Cái này phong quân báo cái gì cũng tốt, cũng là giấy không dùng đúng. Trong lúc lơ đãng, hắn dùng một cái Kinh Châu giấy. Kinh Châu giấy phẩm chất tốt nhất, giá cả vừa phải, rất nhiều người đều ưa thích dùng, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng Viên Thiệu có nghiêm lệnh, công văn nhất định phải dùng Ký Châu giấy, cho nên rất nhiều người đều chuẩn bị hai loại giấy. Công văn dùng Ký Châu giấy, tư sách dùng Kinh Châu giấy. Lộ Túy phản đối điểm này, đã từng nhắc nhở qua hắn, để hắn không muốn bớt cái kia hai cái tiền, hết thảy dùng ký châu giấy, nhưng hắn thì là ưa thích dùng kinh châu giấy, không phải là bởi vì tiện nghi, mà chính là kinh châu giấy xác thực tốt. Hiện tại, hắn rốt cục phạm sai lầm, nếu như không là đem hai cái giấy cùng một chỗ đặt ở dưới đèn so sánh, hắn cơ hồ phạm phải sai lầm lớn. Lộ Chiêu tâm tình phá hỏng, nhưng lại không thể không mở ra nghiên mực hộp, một lần nữa mài mực. Lần này, hắn không thể lại tìm đến loại kia cảm giác. Không phải như thế sai chính là như vậy không đúng. Một phần quân báo lặp đi lặp lại viết mười mấy lần. Chơi đùa tinh bì lực tẫn mới tính hoàn thành. Hắn liên tục kiểm tra, đem quân báo phong lên, đắp lên giấy dán. Lại phái người trong đêm đưa ra, lúc này mới rửa mặt nghỉ ngơi, một nằm ở trên giường, hắn liền ngủ mất. Hắn làm một giấc mộng, mộng thấy Viên Đàm nhìn đến hắn quân báo cao hứng phi thường, đưa cho dưới trướng danh sĩ nhóm thưởng thức, danh sĩ nhóm cùng tán thưởng, có khen hắn thư pháp tốt, có khen hắn văn từ đẹp, càng có người khen hắn cái chủ ý này tinh diệu. Sau cùng truyền đến trưởng sử Tân Bì trong tay lúc, Tân Bì trên mặt không nhìn thấy một chút nụ cười, nhấp nhô nói, cái gì cũng tốt, cũng là dùng kinh châu giấy. Lộ Chiêu giật nảy cả mình, đang muốn tranh luận, Tân Bì đem hắn quân báo bóp thành một đoàn, ném qua tới, hắn thân thủ muốn tiếp, lại phát hiện đoàn kia giấy biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu. Mang theo tiếng gió vun vút, gào thét mà tới, thoáng cái đem hắn bao khỏa ở bên trong. Lộ Chiêu đột nhiên bừng tỉnh, ngồi xuống, mồ hôi lạnh đầm đìa. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn thì ý thức được không thích hợp. Cái kia tiếng gió vun vút còn ở bên tai tiếng vọng, cũng không có tán đi. Hắn ngưng thần lắng nghe, lúc này mới phát hiện trong đại doanh khắp nơi đều là tiếng la giết. Mà lại càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Lộ Chiêu hít một hơi lãnh khí, đứng dậy thì xông ra ngoài, đi hai bước, lại quay trở lại đến, gỡ xuống treo ở đầu giường chiến đao, đồng thời kêu gọi vệ sĩ giúp hắn mặc giáp. Vừa kêu hai tiếng, màn cửa nhếch lên, có người xông tới, nhanh, vì ta mặc giáp, không dùng phiền toái như vậy. Một thanh âm ở sau lưng vang lên, Lộ Chiêu khẽ giật mình, ngay sau đó đầu vai trầm xuống, một đạo hàn ý rót vào cái cổ da thịt, để hắn thấu thể sinh lạnh. Lộ Chiêu ngừng thở, liền cả người đều cứng đờ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, có một cái tay theo phía sau hắn đưa tới, lấy ra trong tay hắn chiến đao. Đao tốt, lại là Nam Dương Sinh 30 luyện, ngươi là làm sao lấy tới? Lần này Lộ Chiêu xác nhận, cái thanh âm này rất lạ lẫm, không phải hắn thân vệ. Hắn chậm rãi quay đầu, đập vào mi mắt là một bộ tinh mỹ chòm râu. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến một trương khí khái hào hùng bừng bừng mặt, kiếm mi lãng mục, càng là đôi mắt kia, sáng ngời mà tràn ngập trêu tức. Túc hạ là Đông Lai Thái Sử Từ. Thái Sử Từ? Lộ Chiêu kinh ngạc không thôi. Thái Sử Từ không phải tại Đông Bình a? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong đầu hắn lóe lên, đột nhiên minh bạch, phát hiện thám báo sau khi mất tích, hắn đã từng phái người bốn phía thu thập qua, hy vọng có thể nhờ vào đó xác định Tôn Sách vị trí. Tôn Sách thám báo đều là kỵ binh, hẳn là có thể phát hiện dấu vó ngựa. Nhưng hắn một mực không có tìm được dấu vó ngựa. Hiện tại hắn minh bạch, chặn giết thám báo không phải Tôn Sách dưới trướng kỵ binh, mà chính là trước mắt Thái Sử Từ. Nghe nói hắn có một tay bách bộ xuyên dương thần diệu tài bắn cung, đối phó mấy cái thám báo tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Thái Sử Từ dưới trướng có trên 10.000 người, hắn làm sao có thể lặng lẽ lặn xuống phụ cận? Người chừng nào thì đến kháng phủ? Bao nhiêu nhân mã? Hôm qua, Thái Sử Từ mỉm cười, đối phó ngươi còn cần bao nhiêu nhân mã? ta chỉ đem 300 thân về. Đường Văn Cử, người bộ hạ quá buông lỏng, nếu như sớm biết nhẹ nhàng như vậy, ta liền thân vệ đều không cần mang, một người liền có thể đoạt Chu Hưu Mục công lao, người nào ở sau lưng nói người là không phải. Chu Hoàn theo tiếng mà vào, trong tay dẫn theo đẫm máu chiến đao, nhìn đến Lộ Chiêu một trận hãi hùng khiếp vía. Chu Hoàn quét Lộ Chiêu liếc một chút, gặp Lộ Chiêu sắc mặt tái nhợt, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, không khỏi bĩu môi, thoá một miếng nước bọt, một mặt khinh thường nói, nguyên lai là cái thư sinh, tướng quân thật sự là chuyện bé xé ra to, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN